Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút cứng đờ. Đúng lúc xe buýt vừa tới, Hoàn Nhàn bước nhanh xuống đường. Đang bước lên xe thì chân hơi dừng lại một chút, quay xem thường hai người mà cất tiếng. Xa chắn thật không hợp với thân phận của Thân Tiên Sinh. Hay là người phụ nữ của anh ngay cả khách sạn cũng không xứng được ở chứ. Cô vẫy tay rồi cười rạng rỡ. Tạm biệt Thân Tiên Sinh, Lâm tiểu thư. Bước lên xe, bỏ tiền xu vào trong hộp tiền, cô tìm chỗ ngồi xuống. Có lẽ vì uống say, mắt nhìn chiếc xe càng ngày càng mơ hồ, mà mặt cũng ẩm ướt đi một mảng. Đi qua ngõ nhỏ tối đen về nhà, mẹ kế đã ngủ, mẹ Dương còn chưa trở về, phòng của cha đã tắt đèn rồi. Hoàn Nhàn nhẹ chân để cửa bật đèn, ánh mắt nhau lại vừa thích ứng với ánh sáng, ngay lập tức nhìn chằm chằm một chỗ. Cha! Hốc mắt của Hoàn Nhàn chợt nóng, nước mắt trào ra. Cô chẳng qua về muộn một chút, mẹ kế ngay cả việc đưa cha đi vệ sinh cũng bỏ mặc. Hoàn Nhàn nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, nhịn không được mà khóc to. Cha, là do con không tốt, con lập tức lau người cho cha được không? Hoàn Nhàn đưa tay lau nước mắt, cố sức nâng người của cha dậy. Hứa Hướng Càng không có một chút biến cảm, nhưng ánh mắt dừng lại ở trên mặt của Hoàn Nhàn, dường như có một chút áy náy cùng với yêu thương. Cha có nhịn một lát, con sẽ đưa ta cha tới phòng tắm. Hoàn Nhàn có khăn quấy xuống, đem hai tay cha vòng qua sau gáy. Từ mấy lần đều không thể đem thân hình cao lớn của Hướng Cảnh mà cõng lên. Hoàn Nhàn cắn răng, mồ hôi chảy đầy trên trán. Cha, con rất là lợi hại, cha đừng lo. Gần như sức lực toàn thân đều dùng hết, Hoàn Nhàn mới miễn cưỡng đem Hướng Cảnh rời khỏi giường. Nhưng mới bước chừng được vài bước, hai chân của Hoàn Nhàn chợt mềm nhũn, không thể chống đỡ được mà ngã xuống trên mặt đất. Hướng Cảnh không thể động đậy, cả người ngã mạnh trên người của Hoàn Nhàn, hai đầu gối đập xuống sàn đau điếng. Mà cha giống như một mũi nói nhỏ ở trên lưng. Hoàn Nhàn toàn bộ uất ức đều trút ra, cô thảm hại ngã trên sàn nhà mà bật khóc thành tiếng. Rầm một tiếng, cửa phòng khép hờ bị đá văng. Hoàn Nhàn ngẩng đầu nhìn thấy nếp nhăn trên áo ngủ của Hoàng Thư Quyên, vẻ mặt tức giận đứng ở cửa. Bà ta khinh thường liếc mắt nhìn hai người ngã trên mặt đất, nổi giận đùng đùng để mà mắng to. Quá người đêm, người đã chết đâu mà mày khóc sóc sướt mướt hả? Không để ai ngủ sao? Tại sao bà lại bỏ mặc cha? Bà con biết hai chân của cha không thể cử động sao? Hoàn Nhàn nhìn về phía bà ta mà hét to, hai mắt của cô sưng đỏ, thảm hại ngã trên mặt đất không thể đứng dậy. Nhưng cô không còn là một Hứa Hoàn Nhàn yếu đuối trước kia. Tại sao tao phải chăm sóc ông ta? Tao cả vào đây chưa hưởng được một ngày sung sướng, còn bắt tao phải chăm sóc một kẻ tàn phế sao? Hứa Hoàn Nhàn, tao không đem hai đứa người đuổi ra khỏi nhà, người nên cảm thấy may mắn rồi đó. Đây là nhà của mẹ tôi để lại cho cha, bà có tư cách gì mà đuổi chúng ta ra ngoài? Hoàn Nhàn khàn giọng hét lớn, không chú ý đến hai mắt của Hứa Ứng Cẳng ứa ra nước mắt. Được, như vậy, người đem những chi phí ta đã bỏ ra cho cha ngay trong những năm gần đây, toàn bộ trả hết, ta lập tức đi ngay. Hoàng Tư Quyên hai tay chống thắt lưng, bộ dáng hoàn toàn giống như người đàn bà chanh chua. Hoàn Nhàn chật vật miễn cưỡng bò dậy nửa người, cô lau khô nước mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Hứa Hoàn Nhàn tôi bằng mọi giá, dù bán máu cũng đem trả tiền lại cho bà. Từ Hoàng Kiên cười kinh bỉ nói, được. Ta sẽ chờ cô đem tiền trả lại cho ta. Bà ta oán giận trừng mắt nhìn Hứa Hoan Nhan, rồi xoay người đi ra ngoài. Tắm rửa tiết kiệm đi, tháng nay tiền nước đã tăng rồi đó. Hoan Nhan lập tức ngồi bệt xuống sàn nhà, im lặng mà nhìn Hứa Hướng Cảnh. Cô đột nhiên cảm thấy quá mức mệt mỏi, cả người không có một chút sức lực, tròng mắt đen dừng lại trên người của Hứa Hướng Cảnh. Cha, con mệt quá rồi. Giúp cha rửa sạch sẽ xong đã quá nửa đêm. Hoàn Nhàn cả đêm không thể nào ngủ được, sáng sớm giúp cha vệ sinh cá nhân xong mới đi xoay bít đến trường. Một đêm không ngủ, sắc mặt không tốt, cúi đầu đang muốn lên phòng chỉ chợt có người đến ngăn cản đường đi của cô. Hoàn Nhàn ngẩng đầu, bạn học à, nhưng đừng một chút. Lời nói ra đến miệng bị chặn ở cổ họng, cô ngơ ngác nhìn thấy người đàn ông trước mặt chính là Tống Gia Minh. Hơn một tháng không gặp, trông anh ta hốc hác tiểu tụy đi rất nhiều, làm cho cô kinh ngạc. Nhàn à? Anh trần thấp gọi tên cô, giọng nói quen thuộc khiến đáy lòng của Hoan Nhan trôn lên, mũi cũng chua xót, thiếu chút nữa thì bật khóc. Cô lắc lắc đầu nặn ra một nụ cười. Đến tìm Lâm Tiến sau, để tôi gọi giúp anh. Anh và cô ấy đã chia tay rồi. Tống Gia Minh giọng điệu mang theo tức giận, lại một lần nữa chặn đường của Hoan Nhan. Vậy sao? Vậy thì xin chúc mừng. Hoan Nhan cất giọng mỉa mai, cô thong thả mà nhìn anh ta, vẻ mặt trước sau như một. Nhàn à? Anh biết em rất là hận anh. Không đâu, chỉ là hận không quá một ngày mà thôi. Hoàn Nhan cười nhẹ, ánh mắt vẫn bình thản trong suốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net